kết thúc rồi sao? Cứ như vậy kết thúc đúng thế, Trần Phong vẫn còn sống, thế nhưng có một vấn đề, đó là Triệu Thiên đã chết từ lúc đầu tới giờ, ông ta một mực tránh khỏi sự kiện tử vong này, thế mà vẫn phát sinh, mà vào lúc này trong phòng giả lập trực tiếp. Chúc mừng Trần Phong giết ngược lại thành công. Siêu cấp ghen người làm Exit Phong Trương nhìn trận đấu này, ai còn dám xem thường Trần Phong của chúng ta, bình luận giống như mưa xuất hiện trên không trăng. Nội tình kém, cách điều chế ghen ít thời gian vào nghề quá ngắn, ha ha, bằng một trận đấu này Trần Phong đã tát vào mặt của không biết bao nhiêu người. Trần Phong từ lúc dự thi cho đến bây giờ bị bôi nhỏ nghiêm trọng nhất chính là nội tình kém, cách điều chế ghen ít. Trong các vòng tranh tài tựa hồ như là đều tìm lỗ hổng trong quy tắc để đầu cơ trục lợi, nhưng mà trên thực tế thì sao? Trần Phong nắm giữ cách điều chế ghen so với tất cả mọi người đều nhiều hơn vào thời điểm đối chiến với Triệu Thiên, vẻn vẹn chỉ là thuốc thử ghen loại hình công kích đã chế tác ra được không biết bao nhiêu cái, còn các loại thuốc thử ghen loại hình khác thì sao? Phòng ngự, phụ trợ. Nếu như tổng các loại hình này vào nữa chỉ sợ sẽ càng nhiều nội tình, ha ha, nội tình của ai mới kém, thật là một trò hề, đặc biệt là ở dưới tình huống mọi người cho rằng hắn không biết gì về số chiều công thủ, Trần Phong lại ở trong nháy mắt bộc phát. Mưu sát Triệu Thiên, Trần Phong không có tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Trần Phong so với Lâm Khắc còn muốn yếu hơn rất nhiều, soạt fan hâm mộ của Trần Phong triệt để nổ tung. Trên diễn đàn học thuật, cộng đồng giả lập, phàm là những địa phương đã từng bôi nhỏ qua Trần Phong đều bị fan hâm mộ yên lặng đào chủ đề lên tát vào mặt, mà trang web của Tống Miệng Rộng thì tràn ngập lời mắng chửi. Trần Phong trong nháy mắt nổi tiếng toàn cầu, một thước hắc mã hung tàn nhất từ trước tới nay đệ nhất nhân số chiều công thủ. Lần tranh tài này còn có ai có thể là đối thủ của Trần Phong? Nhân tuyển có khả năng cầm quán quân nhất đầu đề ở trên tất cả các kênh truyền thông đều là về Trần Phong, về phần những người tranh tài khác đã không có ai chú ý. Hôm nay chỉ có một ngôi sao, đó chính là Trần Phong. Cho tới nay Trần Phong bị đủ loại bôi đen, đủ loại khinh bỉ chưa bao giờ phản bác qua, lần đầu tiên tẩy sạch hết thảy vết nhơ, vươn lên trở thành người dự thi có tiềm lực đạt giải quán quân nhất vào ban đêm. Trận chiến đấu thứ hai chính thức kết thúc, đến lúc đám người Tần Hải từ trong trận đấu đi ra, mới kinh ngạc phát hiện ra bọn hắn thế mà thiếu mất một người, Triệu Thiên đâu rồi, chết rồi. Lâm Khắc là người kết thúc trận đấu đầu tiên, tận mắt nhìn thấy Triệu Thiên bị giết chết, nuốt một chút nước bọt nói ra vào thời điểm tranh tài trực tiếp bị đánh chết. Nhân viên công tác đã mang thi thể của hắn đi, chỉ vẻn vẹn trả lời hai chữ là chết não. Soạt, bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Chết não, chết ngay ở trong hiện thực, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Số chiều công thủ, trong mắt Tần Hải bắn ra một tia nghiêm túc, Trần Phong thế mà hiểu được số chiều công thủ, không chỉ riêng hắn hiểu, Triệu Thiên cũng biết. Lâm Khắc bình thường cũng có một chút quan hệ với Triệu Thiên, nói thế nhưng nếu có thể mưu sát Triệu Thiên, ngay cả chạy trốn cũng không thể, đã nói rõ là Trần Phong có năng lực số chiều công thủ siêu cường. Đám người nghe vậy liền yên lặng, liên minh 9 người của bọn hắn mới vừa mới bắt đầu đã liên tục bại lui, một người bại, một người chết, căn bản là liên minh đã không còn ý nghĩa. Các ngươi phải cẩn thận. Lâm Khắc thấp giọng nói, nhất là ở bên trong số chiều công thủ liên minh sao không có ai nhắc lại cái gọi là liên minh, ban đầu chính là bởi vì Trần Phong có thực lực quá kém, khiến cho Thập Cường mất mặt, bọn hắn muốn chứng minh uy nghiêm cùng với thực lực của Thập Cường, mới liên minh, mà bây giờ thì sao? Trần Phong liên tiếp đánh bại hai người, đã chứng minh ra thực lực của mình hiện tại. Người phải lo lắng chính là bọn hắn đều trở về chuẩn bị đi. Tần Hải khoát khoát tay, thực lực bản thân của hắn cường đại, đương nhiên sẽ không e ngại Trần Phong. Siêu cấp ghen người làm Exit Phong Trương quét ngang. Thế nhưng những người khác thì không thể được, hơi không cẩn thận, sẽ thật sự có khả năng bị đánh chết. Đám người rời đi, Tần Hải lâm vào trong trầm tư, nguyên lai hắn còn tưởng rằng có thể giành hạng nhất như trở bàn tay, không ngờ lại xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Sau khi thất bại ở vòng tranh tài thứ hai, vào vòng tranh tài thứ ba hắn bắt đầu nghiêm túc,